Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1022 Vinh Quang. Chương 1022 Vinh Quang. Người bán hàng rong khiêng đòn gánh xếp hàng ra khỏi thành môn khi thủ thành binh lính đã nhận được hắn, xốc lên sọt tre nhìn thoáng qua, xác định không có mang theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm liền phất tay làm hắn đi ra ngoài. Người bán hàng rong tươi cười đầy mặt khom lưng cúi đầu thi lễ, bước đi nhanh tử liền đi ra ngoài. Ngoài thành mặt phải hai đội đang ở kiểm tra thực hư, vừa lúc là cùng hắn mua qua bánh bao đoàn xe. Hai vị quản sự thấy nhìn nhau đều không khỏi lộ ra tươi cười. Bọn họ nhìn đến có cái choai choai thiếu niên dẫn theo một thùng canh đi theo người bán hàng rong phía sau ra tới, vừa ra tới liền thẳng đến đám người, là bán nhiệt canh, một văn tiền một chén, hiển nhiên là trong nhà tự làm. Nói ra bán, hai vị quản sự chủ gia đều là thương nhân, là bởi vì nghe nói Vương thị muốn tới Lạc Dương, lúc này mới tìm quan hệ đầu nhập vào lại đây. Tới trên đường mọi người toàn trong lòng thấp thỏm, không biết Lạc Dương sẽ là cái gì tình cảnh. Hôm nay vừa thấy bọn họ tới Lạc Dương, tới đúng rồi. Đại tướng quân đối thương nhân khoan dung, thủ vệ binh lính đối người bán hàng rong thả như thế dung túng. Lạc Dương hoàn cảnh nhìn so Dự Châu còn muốn hảo đâu, lại là trăm phế đãi hưng là lúc. Quả nhiên cùng Tây Bình đồn đãi chung giống nhau. Thật là khắp nơi hoàng kim a. Triệu Hàm Chương dọc theo đội ngũ đi phía trước, nhìn đến phía trước kiểm tra thực hư người khi sáng sớm hắc thấu, chỉ có trên mặt đất thiêu đốt đống lửa phát ra lóa mắt quang mang. Bọn lính chính giơ cây đuốc kiểm tra thực hư trên xe hàng hóa, nhất nhất đánh quá câu về sau đem đơn tử giao cho thái học mời đến học sinh. Bọn họ đối với đơn tử liền ở bàn tính thượng nhanh chóng đánh lên tới. Qua hồi lâu mới tính ra bọn họ vào thành hẳn là giao nộp thuế. Có một đội quản sự từ trong lòng ngực lấy ra một cái dùng giấy dầu bao đồ vật, lớn tiếng nói: Bẩm thượng, đây là ta chủ gia viện thủ quốc chi chiến biên lai. Tả hữu mấy đội đang ở kiểm tra thực hư đoàn xe. Toàn kính nể cùng hâm mộ nhìn qua. Triệu Hàm Chương chính thức đem diệt hung nô thu thạch lạc trận này đại chiến định nghĩa vì thủ quốc chi chiến. Đánh trận này thời gian chiến tranh lại gặp phải Bắc Địa đại hạn Đại Châu chấu, tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất thời điểm, cho nên thiếu tiền thiếu lương, cấp uyên cùng Triệu Minh ở phía sau cường trinh quá không ít lần thuế má. Này đó thương nhân tự nhiên không thiếu bị cường trinh. Sau lại tiếng oán than dậy đất, Triệu Hàm Chương ở tự hỏi qua đi liền cấp huyên cùng Triệu Minh viết thư, làm cho bọn họ lấy nhu thắng cương, hoài ai chi tình, hiểu chi lấy lý, hẳn là làm hào phú nhóm nhiều ra tiền, không được đem áp lực tái giá với dân. Nàng đề nghị phàm nguyện ý ra tiền ra lương viện quốc giả, triều đình sẽ cho ra biên lai, tương lai đãi nàng có năng lực, có thể bằng vào biên lai liền bổn mang tức thu hồi, tương đương với này số tiền là quốc gia cùng bọn họ mượn. Triệu Hàm Chương hiện tại tự nhiên không có tiền trả bọn họ. Bởi vậy trải qua thương lượng, nàng trước đó không lâu mới vừa tuyên bố chiếu lệnh, cho phép lấy có biên lai thương nhân để khấu thuế má, thậm chí bằng vào này trương biên lai, bọn họ còn có thể nhìn thấy Triệu Hàm Chương đâu. Mọi người đều hâm mộ ghen ghét nhìn qua, kiểm tra thực hư người cẩn thận thẩm tra đối chiếu quá, xác định sợi là triều đình khai về sau liền đi tìm Triệu Chính cùng Triệu Nhị Lang. Bẩm, triều đình đích xác ra chiếu lệnh, nay thuế cần phải đề khấu. Triệu Nhị Lang không chút nghĩ ngợi nói, đã là tỷ tỷ ra chiếu lệnh, tự nhiên phải nghe theo, để đi, nhưng không biết như thế nào ký lục. Triệu Nhị Lang nói, lấy cái sổ sách nhớ kỹ chính là, sổ sách ghi nhớ như thế nào nhập chướng. Một lần cũng không thể hoàn toàn để khấu, lần sau bọn họ chưa chắc sẽ lại ở Lạc Dương để khấu. Mặt khác huyện thành như thế nào ghi sổ, cuối cùng này bút chướng lại tính ở ai trên đầu? Triệu Nhị Lang, ta A Tỷ nói như thế nào? Chiếu thư chỉ nói chướng quy về quốc khố, nhưng ta tưởng có người ở Lạc Dương để khấu, có người ở Tây Bình để khấu. Hắn lần này ở Lạc Dương, lần sau đổi đến Tây Bình, này lại như thế nào tính đâu? Triệu Chính hơi suy tư liền nói, ngươi trước ghi nhớ việc này, đem tối nay để khấu mức ghi tạc đơn tử thượng, đãi ta trở về cùng người thương lượng thỏa đáng, làm cho bọn họ 3 ngày sau đến huyện nha tới làm thiết kết thư. Đối phương nhìn về phía Triệu Nhị Lang, Triệu Nhị Lang nói, nghe huyện thừa. Đối phương lúc này mới xoay người đi xuống. Triệu Chính trong lòng kỳ thật đã có chương trình, chẳng qua việc này trọng đại, còn phải trải qua Triệu Hàm Chương đồng ý mới được. Hắn đem Triệu Nhị Lang kéo đến một bên tinh tế mà giảng giải lên, nhưng chuyện này có điểm phức tạp. Triệu Nhị Lang nỗ lực lý giải mấy lần vẫn là không hiểu. Vì thế bực bội nói, vì sao nhất định phải ta cùng A Tỷ nói? Ngươi nói không được sao? Triệu Chính, ngươi là huyện lệnh, ngươi mới có gặp mặt đại tướng quân quyền lợi. Ta không có, ngươi tới nhà của ta là được. Ngũ thúc tổ tới, ngươi không được tới cửa bái kiến sao? Triệu Nhị Lang nói, đến lúc đó ngươi muốn gặp là có thể gặp được. Triệu Chính nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, nhưng đi người nhất định nhiều. Này biên lai lúc trước Triệu thị tộc nhân là không có ở trong phủ thương nghị việc này, sợ là sẽ khơi mào sự tình, vẫn là ở bên ngoài nói đi. Triệu Hàm Chương đánh giặc thời điểm Triệu Tùng tới cửa, Triệu thị người liền loảng xoảng bỏ tiền, lúc ấy nhưng không có gì biên lai. Rốt cuộc Triệu Hàm Chương trong tay kia chi quân đội kêu Triệu gia quân, ban đầu là vì bảo hộ Triệu thị ô bảo mà tồn tại, bọn họ hiện tại tương đương với ở cùng Triệu Hàm Chương đánh thiên hạ, tự nhiên sẽ không nói cấp ra thuế ruộng muốn Triệu Hàm Chương còn, người khác cũng liền thôi. Thất thúc tổ lại luôn luôn gian hoạt, nếu là nhắc tới tới, không ai để thời điểm đại gia tự sẽ không nghĩ nhiều. Khả nhân nhắc tới, đại gia sợ là đều phải không phục. Triệu Nhị Lang liền nói, ta đây đem A Tỷ kêu ra tới, ngươi cùng nàng giải thích một lần. Ngươi nói, ta chỉ đã hiểu một nửa, vì cái gì chỉ định để khấu huyện thành, còn muốn ở công chướng chung để rớt gì gì thuế má. Quá nhiều, ta không nhớ được. Triệu Trinh nghĩ nghĩ liền nói, buổi chiều tình hình chính trị đương thời lệnh là từ cối xay nước phường truyền quay lại tới. Hôm nay cũng chưa thấy đại tướng quân trở về thành, cho nên nàng nhất định là bị chậm trễ. Trong chốc lát ngươi lưu ý, thấy đại tướng quân liền ngăn lại, đến lúc đó ta tới nói. Triệu Nhị Lang kiêu ngạo nâng cằm nói, ta sớm biết rằng A Tỷ không đã trở lại, vẫn luôn lưu ý đâu. Yên tâm, danh vọng nhất định sẽ không sai quá. Triệu Hàm Chương lúc này đã xuống ngựa, đem mã ném cho phía sau Tằng Việt, bóp eo đi xốc một chiếc trên xe bố xem. Đây là cái gì? Chính nhón mũi chân xem bọn họ quản sự mua bánh bao hộ vệ quay đầu lại, lập tức ngăn trở, làm chi, làm chi, ai làm ngươi phiên nhà của chúng ta đồ vật? Quản sự nghe được tiếng la, lập tức ném xuống bán bánh bao, người bán hàng rong chạy chậm đi lên. Thấy nàng quần áo tuy giản, vải dệt lại không tồi, hơn nữa phía sau còn có mười mấy hộ vệ, thả mỗi người có mã, trên mặt thần sắc lập tức chuyển biến. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hộ vệ, kêu cái gì, dọa đến khách nhân làm sao bây giờ? Hắn cười cùng Triệu Hàm Chương hành lễ nói, trong nhà hạ phó vô trạng, mạo phạm nữ lang, còn thỉnh nữ lang thứ tội. Triệu Hàm Chương cười lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, hỏi, đây là cái gì? Ta tựa hồ nghe thấy được một cổ hương khí. Nữ lang hảo cái mũi. Quản sự cười xốc lên vải dầu, mở ra một ngụm cái dương, bên trong còn có một tầng giấy dầu cái. Hắn tiểu tâm xốc lên một góc, mở ra bên trong túi bắt một phen ra tới cho nàng xem. Đây là hoa tiêu, Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận. Nghe nghe, lại nếm một viên, không khỏi nói, thứ tốt à, cũng là đi theo đoàn xe từ Dự Châu tới sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.